Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, nhảy không ra ngài lòng bàn tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đến khách sạn, Trịnh Nhân không kịp đợi trực tiếp nhảy xuống xe. Tạ Y Nhân trả lời nói nàng phụ thân còn chưa tới. Trịnh Nhân trong lòng cảm ơn ông trời. Cảm tạ, một môn tâm tư bắt chặt thời gian xông lên, nói gì vậy được đuổi ở lão trượng nhân đến trước chạy tới. Tranh thủ cho ấn tượng tốt, Ninh Thúc, cảm ơn, ngày khác trò chuyện tiếp. Trịnh Nhân nói xong, vội vàng thì phải chạy lên, đừng nóng sao, càng gặp phải việc lớn, thì càng muốn trầm tâm tĩnh khí. Tạ Ninh thản nhiên đi xuống xe, Tô Vân do dự một chút. Nhưng vẫn là không có nói chuyện, cũng không có rời đi. Loại chuyện này mà, người ta ông con rể bây giờ, lần đầu tiên gặp mặt. Mình vốn là không nên đi theo, nhưng là bây giờ sự việc càng ngày càng có ý tứ. Hắn thật lòng không bỏ đi được, mặt dày đi theo vào đi, xem lão bản là làm sao bêu xấu cũng tốt. Tô Vân trong lòng cười trộm, nếu là có tai nạn xe cộ gì hiện trường. Mình xem có thể hay không giúp bổ túc một chút. Hắn yên lặng đi theo Tạ Ninh sau lưng, giả vờ mình không tồn tại. Trịnh Nhân ngẩn ra, đứng lại sửa sang lại quần áo, xoay người nói đến, Tô Vân, ngươi xem tạm được đi. Phải, tương đương được, Tô Vân thuận miệng qua loa lấy lệ. Thật ra thì ở hắn trong mắt, trừ mình ra, liền không ai là được. Mấy người cùng đi vào, tới đến đại sảnh, Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Ninh Thúc, ngài không cần đưa tiễn. Trịnh Nhân cười nói, cảm ơn, ngài một mực đưa đến nơi này. Thật sự là quá ngượng ngùng. Tạ Ninh liếc hắn một mắt, nói, ta ngày hôm nay vậy hẹn một cái bữa cơm, ở chỗ này ăn cơm, không phải cố ý đưa ngươi. Trịnh Nhân vẫn là hơi có chút hốt hoảng, hắn rất dùng sức che giấu mình tim đập cùng khẩn trương. Thế nhưng cổ tử tuyến thượng thận làm cùng hơn 3 amin mùi vị. Cách mấy mét, Tô Vân cũng có thể ngửi được. À, tốt lắm, ta đi lên trước, cũng không cùng ngài. Trịnh Nhân nắm cà vạt, nước hoa hộp, vội vàng chạy đi lên. Hắn vẫn luôn như vậy. Tạ Ninh trầm giọng hỏi. Mặt manh, hết cứu, Tô Vân thở dài, là Trịnh Nhân vô lực giải bày một câu, cầm những thứ này tất cả thuộc về là mặt manh, Tô Vân cũng cảm thấy không có suy luận, phải nói là nhược trí nói, liền có thể hiểu, Tạ Ninh gật đầu một cái, chậm rãi đi lên lầu, hắn biết ta bố trí sao, Tạ Ninh vừa đi, một bên hỏi, ta theo hắn nói tình huống thời điểm. Hắn nói một câu, hẳn là biết, lấy tay thuật livestream phương thức mở rộng, theo 5 giờ kỹ thuật thành thục, bao trùm diện tích tăng lớn, đường xa điều khiển, tiến hành giải phẫu hướng dẫn. Tô Vân cười nói, Ninh Thúc, Hạnh Lâm Viên tìm 10 năm cũng không tìm được lời kiểu mẫu. Ngài tùy tiện tiện liền tìm được, đây chính là bản lãnh, đường xa giải phẫu dụng cụ. Kiếm tiền đồng thời, cứu người cứu mạng, một lần hành động hai được. Hắn có cái gì ý kiến sao? Tạ Ninh hỏi, Tô Vân cảm giác được mình vị trí thật là bất tiện. Người ta ông con rể giữa hợp tác, mình nếu không phải là ngăn cản ở trong qua lại đệ nói. Thật là thật quỷ gì? Ta hỏi mấy người bạn, đều nói 5 giờ tin tức truyền là không thành vấn đề. Chữa bệnh giải phẫu phương diện. Chỉ cần là hắn làm, khẳng định vượt qua kiểm tra, kỹ thuật của hắn đã vượt ra khỏi tất cả mọi người một lớn đoạn. Cho nên, bao gồm ngươi, bao gồm ta, nhưng ta sẽ không để cho hắn đắc ý rất lâu. Sẽ đuổi kịp, Tô Vân cắn răng nghiến lợi nói đến, ngươi đối với cái này hạng mục thấy thế nào? Tạ Ninh đi vào thang máy, hỏi, vận tác tốt. Có thể phối hợp quốc gia chiến lược nhịp bước, 5 đến 10 năm trải lần toàn cầu. Dĩ nhiên, là có 5 giờ Internet quốc gia. Trước lúc này, có thể ở trong nước trước là 1-2 thí điểm. Ta là nói sửa đổi cơ giới cánh tay cộng đường xa. Điều khiển cộng giải phẫu livestream. Không nói xa kỳ, trước nói gần, Tạ Ninh nói, ngẩng đầu xem đường mặc dù trọng yếu, nhưng tìm đúng liền phương hướng, vẫn là phải cúi đầu đi đường. Chúng ta cái này phương diện kỹ thuật chướng ngại cũng đã không có. Nhíp quang học ngài không phải cũng thu mua sao? Ta mới bắt đầu lo lắng một ít vấn đề vậy không tồn tại nữa. Tô Vân nói, một chút xíu thử thăm dò tới. Ta là tương đối coi trọng. Vừa nói, Tô Vân xem Tạ Ninh lỗ tai khẽ động. Lập tức nói đến, lão nhân gia ngài thật là lo xa nghĩ rộng. Vì 5 giờ hạng mục, đề ra sớm 10 năm bố trí. Nói quá nhiều, lộ vẻ được dối trá. Tạ Ninh cười nói, đều là ngẫu nhiên. Ai có thể thấy 10 năm sau đó cái dạng gì? Thúc, ngài xem ngài nói, ta nhưng mà nói lời thật lòng. Tô Vân oán hận nói, smartphone dưới cánh tay, đường xa điều khiển, 5 giờ Internet, cũng không ở ý của ngài liệu bên trong. Mặc dù lão bản ngoài bầu trời bay tiên xuất hiện, nhưng hắn có thể nhảy ra ngài lòng bàn tay. Người giúp hắn như vậy nói tốt, là lo lắng cái gì? Tạ Ninh quay đầu, mỉm cười hỏi đến, ngài xem. Tô Vân vừa định muốn giải thích, lập tức ý thức được người trước mắt là Tạ Ninh. Thường nói đến, chữa bệnh, ngài có thể không là rất rõ ràng. Lập trình viên, ngài hẳn quen thuộc hơn. Tạ Ninh gật đầu một cái, mật mã viết thật tốt. Bác thiếu, nhìn giống như là một cái người nhàn rỗi. Chú thích hơn, mật mã rõ ràng, người bất kỳ cũng có thể đón lấy. Nhìn như ai cũng có thể thay thế. Công tác sao, đều là có chuyện như vậy. Ta chính là lo lắng ngài xem thường lão bản tác dụng. Tô Vân nói, này, Tạ Ninh trầm giọng nói, một người chuyên gia ngoại quốc, lên 2 lớp, xem 2 ca giải phẫu, thu người ta 300k đô la, ta có thể xem nhé. Đây không phải là bị tay chân giả sự việc bức cho sao? Tô Vân than phiền, ngài tiêu tiền tốc độ nhanh như vậy, chúng ta cái này gia đình nhỏ nhỏ nghiệp, nói xong rồi mua 10.000 đồng tiền một cái chi giả. Ngài nếu không phải là mua tốt hơn, cái này cũng không oán chúng ta. Giải Nobel, ta tin tức là cực lớn có thể sẽ bắt được. Xem Mơ Ha tiến sĩ thái độ, hẳn là như vậy, nhưng ở giữa còn có một chút trở ngại. Chúng ta sẽ tận lực khắc phục. Tô Vân nói, người tuổi trẻ sao, tinh thần xông pha mà 10 phần. Đây là chuyện tốt mà. Tạ Y Nhân xuống thang máy, liếc mắt nhìn số phòng, hướng bên trái đi tới. Nhưng một ngày bận bịu mười mấy giờ, còn có thời gian chiếu cố nhà sao? Tô Vân trong lòng chửi mình thật đần. Đây không phải là buôn bán đàm phán, cũng không phải bạn lâu năm bây giờ tha hồ tưởng tượng tương lai. Câu họa kế hoạch xây dựng, trước mắt vị này là một cái xí nghiệp nhà, là tương lai tài phiệt. Đồng dạng cũng là một vị phụ thân. Ngài xem ngài nói, con gái ngài cái dạng gì ngài sẽ không biết. Tô Vân dùng một chuỗi ngài để che giấu mình ngôn ngữ sắc bén. Thật muốn oán hận hai người họ Câu à. Lão nhân gia ngài trong lòng không cái ép đếm sao? Bất quá những lời này Tô Vân nào dám nói ra miệng. Gặp Tạ Ninh không lên tiếng, Tô Vân nói tiếp đến, lấy ta đối với Y Nhân biết rõ, nàng tựa hồ chỉ đối với ăn và giải phẫu cảm thấy hứng thú. Đặt lịch 912 bên trong, bệnh viện cộng đồng lập tức làm xong. Nếu là kết hôn, ta cảm thấy phòng cưới cũng có thể tỉnh. Cho một gian phòng trực hai người có thể thật vui vẻ qua một đời người. Vừa nói, Tô Vân mình cũng cười. Trong mơ hồ, gặp Tạ Ninh lắc đầu một cái. Hắn đối với Tạ Y Nhân hiện hữu sinh hoạt tình trạng không hài lòng lắm. Tô Vân tâm tư sinh động, cũng không thể à, vậy Ninh Thúc lắc đầu là ý gì? Nhịp bước không thay đổi, một đường đi tới một cái phòng riêng,